Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1409, sáng tạo vô địch. Phụ thần để cho chúng ta với hắn đánh, vốn là không có vấn đề gì, nhưng là hắn là ngài chọn chúng người, chúng ta làm sao có thể thắng, chính là A, hắn chính là ngài chọn trong thiên tài, còn có nguyên loại. Còn có bí thuật đi, nếu ngài muốn ủng hộ hắn, chúng ta dĩ nhiên sẽ không phản đối. Cứ như vậy định đi. Tại chỗ những cao thủ này rối rít nói ra đồng ý lời nói của Phi Thiên. Bất quá đây chính là trong lời nói có hàm ý cách nói. Từng cái trong giọng nói đều tràn đầy một cái tin tức. Đó chính là nếu như chọn ta Trương, cho ta giống vậy nhiều nguyên loại cùng bí pháp, ta cũng giống vậy có thể hoành ít đồng đẳng cấp tất cả mọi người. Bao gồm hư vô tiên quân những người này. Thạch đầu tử ở chỗ này. Sao có thể nghe không ra những người này trong lời nói ý tứ, trên mặt hơi lộ ra một tia cười nhạt sau. Hắn khẽ ngoác một cái chỉ Phi Thiên rồi nói ra. Hắn không thể sử dụng hư vô tiên quân bất kỳ lực lượng nào với các ngươi chiến đấu. Bây giờ minh bạch sao ta coi trọng hắn tự nhiên có ta đạo lý. Muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục, không sai. Phụ thần cho ta hết thảy, ta đều có thể không cần. Sẽ dùng ta nguyên lai bản lĩnh, tiêu diệt đồng đẳng cấp các ngươi. Phi Thiên ngạo khí ngẩng đầu đến. Bản thân hắn chính là thiên tài đứng đầu. Mà thạch đầu tử không chỉ có riêng cho hắn hư vô nguyên loại năng lực, còn giao phó cho hắn tiên đạo bên trong phi long tại thiên thăng long biến hóa hệ liệt công pháp này, nhưng cũng là đứng đầu đồ chơi. Tự tin tại chỗ chư vị, tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên là hiện ra mình một chút vốn là thiên phú, Phi Thiên cũng dự định chỉ dùng quy thọ cho mình bản lĩnh chiến đấu, để cho thạch đầu tử cái này bàn cổ đại thần càng công nhận chính mình. Tình cảm kia tốt a, không sai. Nếu như là lời như vậy, chúng ta sẽ phải với hắn so chiêu một chút. Như vậy thắng thua coi như không nhất định. Chúng ta cũng không cần hắn chết. Chẳng qua là xem ai có bản lãnh bắt lại chỗ này thống lĩnh vị trí. Dựa vào năng lực nói chuyện, cứ như vậy định, chư vị ai tới trước, đối mặt tại chỗ nhiều như vậy hư vô tiên quân cao thủ chiến ý. Phi Thiên vị thiên tài này không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên xuất chiến, tuyệt đối không thể thất thủ. Hắn muốn biểu hiện cho đại thần nhìn, sẽ để cho ta tới trước. Tiếng nói rơi xuống đất đang lúc, đã có một vị giống vậy 30 phẩm hư vô tiên quân cao thủ giết ra khỏi trùng vây. Người này năng lực thạch đầu tử có thể liếc mắt nhìn thấu, tuyệt đối là không như bình thường. Thiên sứ cánh dung hợp thập phần hoàn mỹ, còn có thể mượn dùng thế giới bản tối thiểu 3 loại tiểu hình đạo lực. Nhắc tới đã không kém với các loại cùng một cái đại đạo lĩnh ngộ trong người nhân vật đứng đầu. Thập phần khó dây dưa, Phi Thiên ở chỗ này như cũ sẽ không sợ sợ. Thân hình động một cái, tự bản thân lên tới trong hư không, đơn duỗi tay ra. Đạo một tiếng, mời, bên kia vị kia, cũng là ôm quyền nói, mời, sau đó, đại chiến bắt đầu, bất quá đang chiến đấu trước, thạch đầu tử hay lại là giả bộ cẩn thận sử dụng một chút xíu thủ đoạn. Lấy mật bảo phong tỏa này phiến hư không, có thể để cho chư vị buông tay chân ra làm một cuộc. Đối với hắn bây giờ lấy ra tiên đạo đứng đầu bảo bối. Hư vô tiên quân những cao thủ ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì kỳ quái. An tâm nhìn kỹ giữa, chiến đấu đã mở màn. Vị kia hư vô tiên quân cao thủ cũng không có chút nào khách khí ý tứ, thẳng tiếp nối chính là nước trước ra chiêu. Hư vô hai cánh mở, mượn vận thế giới đạo lực, rách, lúc này vừa lên thủ chính là trên thế giới một cái tương đối có thể đánh, lại tương đối quỷ dị đạo lực hoàn toàn mà ra. Hai tay của hắn cũng ở đây đồng thời cùng trước ngực tả hữu đẩy ra một chút. Sau đó, hư không phát sinh đáng sợ tách ra, đem chỗ này thế giới cắt thành từng cái đáng sợ mạc nhện. Mà bay thiên, lúc này chính là mạc nhện bên trong phi trùng, đối mặt toàn phương vị thắt cổ, không ít đồng đẳng cấp cao thủ, đã rối rít gật đầu, chính là chỗ này một chiêu, đã có thể để cho rất nhiều người biến sắc. Bất quá lúc này phi thiên, vẫn như cũ là nở nụ cười, hắn không hổ là quy thọ học trò, vốn là tu hành, nhưng là không có chút nào kém. Phi ngư tộc đâu rồi, cũng có một cái trời sinh đặc thù đạo lực năng lực. Đó chính là cấp tốc, loại này cấp tốc là tốc độ cực hạn, mặc dù không là không gian Nazi, lại ở khoảng cách ngắn bên trong, so với không gian Nazi nhanh hơn cường đại hơn. Phá không phi ảnh, phi thiên trong trẻo thanh âm, truyền khắp chỗ này, hắn bóng người, càng là nhanh không còn hình dáng. Quan trọng hơn là, tốc độ đến cực hạn nhất định sau này, là có thể vượt qua thời gian không gian, tạo thành đáng sợ lôi xé lực lượng. Đây cũng là so với không gian Nazi nhanh hơn đồng thời, mang đến một người khác chỗ tốt. Phốc phốc phốc, tách ra mạng nhện, đang bay ảnh đánh vào bên dưới, chỉ là trong nháy mắt, liền lâm vào sụp đổ bên trong, căn bản bản lên đường lực trong đụng chạm. Tách ra cũng không phải tốc độ đối thủ, dù sao tốc độ, nhưng là thập phần thường gặp. Hơn nữa cường đại đến đứng sau 9 đại bổn nguyên nhị đẳng bổn nguyên chi lực, không phải là một loại bổn nguyên có thể chống lại. Phi thiên bóng người tốc độ cực hạn phiêu miểu, cũng sau đó một khắc, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đến kia vị cao thủ trước mặt, cường thế phản kích. Thật là nhanh, đối thủ than thở một tiếng, sau đó bận rộn lo lắng vung động một cái hư vô hai cánh. Chính mình còn lại hai cái đạo lực, toàn diện thi triển ra, trọng lực, chèn ép, vị này còn thừa lại hai cái đạo lực, cũng có nhiều chút không phải chuyện đùa. Trọng lực là có thể cùng tốc độ ngang hàng nhị đẳng siêu cường đạo lực. Đã vận chuyển. Đây chính là thiên địa một cái dung mạnh, đầy đủ mọi thứ, đều vô hạn rũ xuống rơi, bao gồm ức vạn lý nước biển, còn có điều có vây xem người, tất cả đều như thế. Đương nhiên, nơi này tất cả đều là cao thủ, càng sẽ vượt qua 30 phẩm trở lên người, là không để cho thạch đầu tử chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người đã trước tiên vận dụng tự thân lực lượng, để cho chiến trường ra hết thảy bình tĩnh lại, mà đang ở cấp tốc tiến tới phi thiên, cũng bởi vì trọng lực ảnh hưởng, thân hình trong nháy mắt chậm xuống đi, sau đó tới chèn ép đạo lực, cũng đúng lúc có thể cùng trọng lực tạo thành một cái tổ hợp. Khí cơ cường độ cao thả ra chèn ép, tạo thành một cái đại hình chân không khí cầu, cô lập phi thiên hết thảy khí cơ. Hơn nữa áp chế hắn lực lượng, mà trên bản chất thực lực chèn ép, cũng đồng thời hạ xuống. Lúc này phi thiên, giống như là một cái sao nơ trông trên người, thân thể đều bắt đầu vặn vẹo. Tiếp đó, kia rách đạo lực, lần nữa thành mạc nhện hình thái lan tràn tuyệt sát mà xuống. Vị này chính là xuất ra bú sữa mẹ bản lãnh. Phi thiên, cũng tựa hồ lâm vào trong tuyệt cảnh. Ở không dùng tới hư vô dưới tình huống, tại chỗ không có ai cảm thấy hắn có thể thắng lợi. Quỳ thọ giáo thụ thủ đoạn, còn giống như không có cường đại như thế đi thạch đầu tử quả thật không gấp không hoảng hốt. Phi thiên cũng là thiên tài, hắn cũng có đạo lực có thể thi triển, chỉ thấy ở bước ngoặt nguy hiểm. Hai tay phi thiên một cái động tác, vô số thủ ấn đánh ra. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, dung giới, sau một khắc, hắn lại cùng chỗ này hết thảy lực lượng, tiến hành một cái quỷ dị dung hợp lẫn nhau. Thân thể của hắn, vượt quá người tưởng tượng, tựa hồ có thể cùng đủ loại đạo lực hợp hai thành một. Chọc cho người rối rít sợ hãi kêu không dứt, thạch đầu tử vào lúc này, cũng mạn ý gật đầu một cái, không tệ không tệ, dung hợp chi đạo một loại trong đó. Ban đầu ta dung hợp là người, nó dung hợp nhưng là đạo lực. Phòng trường trận này hắn thắng định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.